chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người có bị bệnh không? Sau cùng, hai người lại thật đem hai bình Ba Lan Spiritus Vodka cho xử lý, bất quá dù sao cũng là đệ nhất thế giới rượu mạnh. Hai người uống xong tuy nhiên không có say, nhưng cũng đi bộ lung la lung lay. Thật sự là hai cái quái vật. Dương Lam một bên dọn dẹp quầy ba một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Dương Lam lời mới vừa nói xong, liền phát hiện một thân tửu khí Vương Đại Đông bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Đem nàng giật mình, cái bật lửa quên cầm Đại Đông đánh cái rượu nấc. Đem trên mặt bàn cái bật lửa cầm lên. Điểm điếu thuốc, ra sức rút một miệng, sau đó đem khói toàn bộ phun tại Dương Lam trên mặt. Làm xấu nhìn lấy Dương Lam, muội tử, buổi tối có rảnh không? Cùng đi xem nhìn Giang Đô thành phố cảnh đêm. Khục, khục, bị Vương Đại Đông phun ra khói ho khan thấu Dương Lam bị hoảng sợ không nhẹ. Vội vàng nói, không, không rảnh, ha ha. Gặp Dương Lam đỏ mặt chấn kinh bộ dáng, Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng, cùng Quân Thiên Túy kề vai sát cánh hướng đi sân nhảy. Bắt đầu bọn họ săn SC diễm hành trình, Quân Thiên Túy cả một đời làm qua nhiều nhất ba chuyện chính là uống rượu, giết người, ngủ nữ nhân, tửu lượng liền Vương Đại Đông đều có chỗ không bằng, bởi vì nhiều năm trà trộn quán ba. Càng là luyện thành một thân cao siêu tài múa, vừa tiến vào sân nhảy, lại thêm dáng dấp không tệ, lại lưu một đầu phi chủ lưu tóc dài, lập tức liền thành toàn bộ sân nhảy tiêu điểm, rất nhanh liền tiến vào quần Mỹ vờn quanh tiết tấu. Vương Đại Đông nhảy một hồi, phát hiện muội tử tất cả đều hướng Quân Thiên Túy hội tụ tới. Nhất thời cảm giác không thú vị. Dứt khoát cũng không khiêu vũ, trực tiếp tìm dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống uống rượu. Vốn là coi là không có gì hy vọng, uống có 10 phút đồng hồ, một cái ăn mặc bại lộ nữ nhân xinh đẹp đi tới. Soái ca, một người uống rượu rất chán, để cho ta tới cùng ngươi uống thế nào? Nữ nhân bưng một chén suli, đối với Vương Đại Đông đánh một cái mị nhãn. Trực tiếp ngồi tại Vương Đại Đông bên người, bằng vào Vương Đại Đông nhiều năm kinh nghiệm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe, liền có thể ngửi ra nữ nhân trên người cái kia cỗ đặc thù chức nghiệp mới có vị đạo. Cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, không phải mỗi cái ngồi ở trong góc nam nhân đều khả năng hấp dẫn mỹ nữ tới bắt chuyện. Nữ nhân xem ra rất xinh đẹp, nhưng trên cơ bản dựa vào là giày đặc son và phấn trồng chất đi ra. Nếu như tháo trang sức, không thể nói được hội hù chết người. Vương Đại Đông đang muốn nói ngươi hảo ý tâm lĩnh, trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên, dãy số biểu hiện là Lâm Thi Nghiên. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên cảm thấy mình cũng không sai, nhưng Vương Đại Đông dù sao cũng là nàng hợp pháp trượng phu. Cái này hơn nửa đêm, Vương Đại Đông trên thân lại không mang tiền, muốn là ra cái gì sự tình nàng cũng thoát không trách nhiệm. Cho nên nàng quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút. Do dự 2 giây, Vương Đại Đông ấn nút tiếp nghe khóa. Vương Đại Đông, ngươi không có việc gì? Ngươi ở đâu, làm sao như thế nhao nhao? Trong ống nghe truyền đến này quản ba mới có kim loại nặng tiếng âm nhạc. Để Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Vương Đại Đông bưng bít lấy một lỗ tai, đối với microphone lớn tiếng hét lên. Lúc nói chuyện đầu lưỡi thẳng thắt nút, nghe xong liền biết uống rượu. Ngươi tại quán bar? Lâm Thi Nghiên vừa mới chìm xuống lửa giận trong nháy mắt lại bốc cháy lên. Hỗn đản này vậy mà đi quán bar. Mỹ nữ, đến, ngươi bồi ta uống rượu. Ta cho ngươi 100 khối. Cái gì? Ta không có tiền. Ta lão bà là đại công ty lão tổng. Sao? Làm sao có thể không có tiền? Ngươi ngày mai trực tiếp đi thơ. Thi Nghiên, ụp ụp. Trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận. Lâm Thi Nghiên đã đưa điện thoại cho treo. Lâm Thi Nghiên phổi đều sắp tức giận nổ. Hỗn đản này vậy mà chạy đến quán ba lêu lổng đi. Ly hôn, nhất định muốn ly hôn. Cái gì? 100 khối liền muốn lão nương bồi ngươi uống rượu. Người mẹ nó có bị bệnh không? Vương Đại Đông bên cạnh nữ người nhất thời không cao hứng. Ba, nữ nhân lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác mặt bị người phiến một bàn tay, đang chuẩn bị phát tác, mới phát hiện đánh nàng mặt cũng không phải là bàn tay, mà chính là một chồng thật dày tiền, hơn nữa còn là USD. Tuy nhiên USD tại Hoa Hạ Quốc dùng không nhiều, nhưng nữ nhân vẫn là lập tức thì nhận ra. Có đủ hay không? Tóc dài Quân Thiên Túy đã rời đi sân nhảy, đứng tại nữ nhân bên cạnh, lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân. Đầy đủ, đầy đủ. Nữ nhân kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này một chồng USD, tối thiểu có 1-2 ngàn, đổi thành hoa hạ tệ cũng là 7-8 ngàn, kiếm lời, thật sự là kiếm bộn. Quân Thiên Túy trên mặt tránh qua một vòng khinh thường nụ cười. Thì ngươi mặt hàng này, cho lão đại của chúng ta liếm đế giày tấm nhi cũng không xứng. Lấy tiền thì mau cút, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Nữ nhân ước gì chỉ lấy tiền không làm việc, sắp tán rơi trên bàn USD tất cả đều nhét vào lên. Sau đó lắc lắc eo nhỏ nhắn đi, lão đại lại đang nghĩ cầm đế. Vương Đại Đông từng miếng hít khói không nói gì. Thực vấn đề này căn bản không cần hỏi, làm cho Vương Đại Đông biểu hiện như thế khác thường người cũng chỉ có một cái kia trong truyền thuyết nữ nhân. Quân Thiên Túy cũng không có lại hồi sân nhảy, mà chính là ngồi vào Vương Đại Đông đối diện, bồi Vương Đại Đông uống rượu. Soái ca, ngươi làm sao không khiêu vũ? Rất nhanh liền có mấy cái con gái hướng về Quân Thiên Túy dựa đi tới. Hắn thật sự là quá được hoan nghênh. Cút, không phải liền là dáng dấp đẹp trai sao? Có cái gì không dậy nổi? Con gái bị Quân Thiên Túy cự tuyệt, cảm giác trên mặt không ánh sáng, tức giận nói, nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, liền phát hiện cổ bị người thẻ chủ, thân thể cũng rời đi mặt đất. Ô, Quân Thiên Túy trên thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ lệ khí, giống như một đầu xuất lồng đáng sợ hung thú, để nữ hài nhi kia cảm giác được tử vong hoảng sợ. Tiểu túy quỷ, nơi này là hoa hạ, cho ta thu liễm một chút. Vương Đại Đông nhướng mày, trầm giọng nói, tuy nhiên coi như Quân Thiên Túy đem nữ hài nhi kia giết, cũng không ai có thể tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như vậy, thân phận của hắn liền có khả năng bại lộ. Mà lại đối phương bất quá là một tên không hiểu chuyện tiểu nha đầu phiến tử thôi. Muốn là vì chuyện này mất mạng, cũng thật sự là quá đáng thương một điểm. Vương Đại Đông lời nói, Quân Thiên Túy tự nhiên hoàn toàn phục tùng, đem con gái như ném như chó chết vứt trên mặt đất. Có tình cảnh như vậy, tự nhiên không có con gái dám lại tới rủi ro. Có điều các nàng đối Quân Thiên Túy sùng bái lại tăng lên một cái cấp bậc. Quả thực quá men, Vương Đại Đông thính lực viễn siêu thường nhân, đem những tại đó nơi xa thảo luận Quân Thiên Túy lời nói nghe hết. Vương Đại Đông buồn cười lắc đầu, có lúc ngươi tựa như một con chó một dạng đối một nữ nhân tốt. Nàng ngược lại không lĩnh tình, làm ngươi đối nàng xấu thời điểm, nàng ngược lại lại cảm thấy nam nhân của ngươi có sức hấp dẫn. Đương nhiên, đối với Lâm Thi Nghiên có lẽ vô dụng, mặc kệ hắn đối nàng tốt còn là đối với nàng không tốt, nàng cũng sẽ không con mắt nhìn chính mình liếc một chút đi. Nếu như không phải đáp ứng cầm đế, lấy Vương Đại Đông trước kia tính cách, Lâm Thi Nghiên chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Hai người đều không nói gì. Một chén uống vào rượu mạnh. Đương nhiên, không thể nào là Ba Lan Spiritus Vodka. Làm bọn họ cái này, là tuyệt sẽ không để cho mình tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong uống say. Trong quán ba người đổi một nhóm lại một nhóm. Rất nhanh, hai người thì bị lãng quên tại nơi hẻo lánh. Nhưng mà, vẫn là có người cài đến bọn hắn. Qua ba lần rượu thời điểm, mười mấy người tại một người đầu chọc chỉ huy phía dưới hướng về hai người đi tới. Đầu chọc ngậm lấy điếu thuốc, tràn ngập nếp may tây phục tùy ý khoác ở sau lưng. Trên đầu còn xăm lên một con bọ cạp. Trong quán ba người tựa hồ có chút e ngại đầu chọc, nhào nhào tránh ra tới. Đầu chọc đi thẳng tới Quân Thiên Túy trước mặt, phách lối vô cùng đối với Quân Thiên Túy quát nói: cũng là người mẹ nó khi dễ muội tử ta, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.